Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 43, gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành hồng mai khô héo sao sánh được với những đóa đang nở rộ trên nhánh, thế nhưng khi trông thấy hai đóa hoa mai ấy, khóe môi Trúc Chiếu không kìm được mà khẽ cong lên, trong lòng phảng phất niềm vui. Nàng liền cẩn thận đặt lại bức thư vào phong bì, hai đóa hồng mai cũng được nâng niu lấy ra, rồi quay người chạy về phòng ngủ, đặt chúng vào chiếc hộp trang sức còn trống trên bàn trang điểm của mình. Lần này, Trúc Chiếu hồi âm cho Minh Vân Kiến không viết nhiều lời, chỉ là chép lại mấy trang chữ nàng luyện trong 3 ngày gần đây, xếp gọn vào phong bì, lại thêm một mảnh giấy nhỏ ghi rằng: không đẹp bằng mai ở Nguyệt Đường Viện. Trước khi phong thư, nàng còn ra vườn mai trong viện, tỉ mỉ chọn lấy hai đóa mai đẹp nhất, hái xuống đặt vào trong thư. Khi đưa thư cho Tiểu Tùng, Trúc Chiếu còn cẩn thận dặn dò hắn chớ có đè nén thư, kẻo mấy đóa hoa lại bị ép bẹp như lúc Minh Vân Kiến gửi tới. Hôm đại hàn, Trúc Chiếu nhận được một món đồ chơi nhỏ từ trong cung gửi ra. Minh Tử Thu vốn hứa khi khỏi bệnh sẽ ra khỏi cung chơi với nàng, nhưng tiết đại hàn lạnh buốt, khắp nơi trong cung đều đóng băng. Bệnh nàng dù đã khỏi, song vừa bước ra khỏi phòng liền bị gió lạnh thổi đến phát run, đành phải ở yên trong cung không dám ra ngoài. Dù vậy, Minh Tử Thu vẫn muốn chia sẻ niềm vui cùng Trúc Chiếu. Sáng nay Thượng Thiện Cục làm điểm tâm cho nàng, nàng liền san ra một nửa, vội vã sai người đem tới Văn Vương Phủ để Trúc Chiếu nếm thử. Sau khi nếm xong điểm tâm, Đàn Tâm từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một bức thư. Đến khi đặt lên bàn thì Trúc Chiếu mới nhận ra nét chữ trên đó là bức thư nàng gửi cho Mộ Dung Khoan, kỳ thực cũng là một phong thư hẹn gặp. Vài ngày trước, Trúc Chiếu đã gửi thư cho Mộ Dung Khoan, ngỏ ý muốn gặp mặt ôn chuyện cũ. Dù gì nàng cũng không còn nhiều thân nhân trên đời này, tình cảm với Từ Gia thì nhạt nhòa, nhưng với Mộ Dung Khoan vẫn còn chút giao tình thuở bé. Lại thêm một điều, Minh Vân Kiến gọi Mộ Dung Khoan là Mộ Dung công tử, đủ thấy Mộ Dung gia ở kinh thành cũng có thế lực chẳng nhỏ. Năm xưa khi Trúc phủ gặp chuyện, hậu sự của nhà họ Trúc không rõ là do ai lo liệu. Từ sau khi trở lại kinh thành, Trúc Chiếu rất ít khi chủ động nhắc đến chuyện cũ, ngoại trừ lần đầu gặp lại Minh Vân Kiến tại Tử Phong Thập Lý, nàng có hỏi đôi câu, sau đó liền chôn giấu mọi suy nghĩ vào đáy lòng. Khi bản thân còn chưa đủ sức làm được gì, nàng cũng không muốn truy cứu cho bằng được ai là người hại Trúc phủ năm đó, bởi dù biết rồi, chưa chắc nàng có thể báo thù. Tuy nhiên, chuyện hậu sự của Trúc phủ sau khi nàng rời kinh, có lẽ Mộ Dung Khoan sẽ biết chút gì đó. Thư nàng gửi đi nay được gửi trả lại, trong lòng Trúc Chiếu nghĩ hay là Mộ Dung Khoan không tiện gặp mặt. Đang lúc nàng thở dài, định để lần sau tìm dịp khác thì phát hiện phong thư đã từng bị bóc ra rồi dán lại. Trúc Chiếu mở thư ra xem, thấy bên trong ghi rõ thời gian và địa điểm Mộ Dung Khoan hẹn gặp. Việc hẹn gặp Mộ Dung Khoan, Trúc Chiếu cũng không giấu người trong Văn Vương Phủ. Dù sao Mộ Dung Khoan là biểu huynh của nàng, thân thích gặp mặt cũng không phải việc gì to tát. Hơn nữa, từ sau lần bị Minh Tử Thu kéo ra phố rồi suýt bị ngựa đâm trúng, Tiểu Tùng liền luôn theo sát nàng, có muốn giấu cũng không được. Đến ngày hẹn, Trúc Chiếu mang theo Tiểu Tùng và Đào Chi cùng xuất môn. Nàng và Đào Chi ngồi trong xe ngựa, Tiểu Tùng cùng Phủ Đinh đánh xe ở bên ngoài. Gió đông hun hút, một đường thẳng tiến ra khỏi thành Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Khoan hẹn gặp ở dưới chân núi Tê, nơi đó cũng có vài thôn làng, không hẳn là vùng hoang vu, có mấy con đường nhỏ quanh co giao nhau có thể dẫn vào thành. Khi Trúc Chiếu đến nơi, Mộ Dung Khoan đã chờ sẵn trong một đình nghỉ dưới núi. Bên cạnh đình buộc một con ngựa, đang cúi đầu nhấm nháp cỏ khô. Hôm nay Mộ Dung Khoan mặc một bộ trường sam xanh đậm, vẫn như thường lệ, trang phục hơi có phần khoa trương, đầu đội ngọc quan viền vàng, dưới ngọc quan còn treo một chuỗi tua ánh kim. Trúc Chiếu còn chưa xuống xe thì đã nhìn thấy Mộ Dung Khoan qua khung cửa sổ. Hắn ngồi một mình bên đình, chau mày vì lạnh mà khẽ dậm chân. Đợi đến khi nàng xuống xe, hắn mới ngẩng đầu, nở nụ cười sáng rỡ. Trường Ninh, Mộ Dung Khoan gọi nàng, khiến Trúc Chiếu cảm thấy thân thiết, vừa xuống xe đã khẽ đáp. A Cần ca, Mộ Dung Khoan liếc nhìn Đào Chi và Tiểu Tùng đi theo sau nàng. Hắn nhận ra Tiểu Tùng, lần trước hai người còn cãi vã trước cổng đại lý tự. Hắn mỉm cười với Tiểu Tùng, nhưng Tiểu Tùng lại quay mặt đi, hơi hếch cằm, vẫn còn giận vì bị gọi là Tiểu Câm. Đi thôi, Trường Ninh, ta dẫn muội đến một nơi, Mộ Dung Khoan nói với nàng bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng, dường như không bận tâm đến thái độ của Tiểu Tùng. Nghe hắn nói đến Tê Sơn, Trúc Chiếu đã đoán được hắn định đưa mình đi đâu. Đường lát đá lên Tê Sơn rất dài, mùa đông lại đóng băng, bước đi vô cùng khó khăn. Trúc Chiếu phải vịn tay Đào Chi mà dìu nhau từng bước mới đến được lưng chừng núi. Trên đường đi, nàng hỏi Mộ Dung Khoan vài chuyện xưa, tuy hắn có đáp lại vài câu, nhưng hiển nhiên cũng không biết nhiều. Lưng chừng Tê Sơn có một nơi nhìn về phía thành Trường An, có thể thấy rõ cổng thành, phía sau là dòng nước chảy róc rách, còn có hai chòi tranh nhỏ, có thể xem là một vùng đất phong thủy thanh tĩnh, sạch sẽ. Trúc Chiếu vừa tới gần chòi tranh thì không dám bước tiếp, từ xa đã thấy rõ hàng mộ bia sừng sững, nét chữ tuy mờ nhưng nàng biết rõ tên khắc trên đó là gì. Mộ Dung Khoan không thúc giục nàng, chỉ tựa người vào cột đình, ánh mắt bình thản nhìn về phía mộ phần, nói với nàng: "Lần trước gặp muội, ta đã đến đây một lần, nhắc đến muội với cựu phủ, cựu mẫu và biểu huynh. Hôm ấy trời trong, họ dường như rất an lòng." Nghe đến đây, mắt Trúc Chiếu đỏ hoe, thật ra dù ngày thường có ra vẻ không để tâm, cũng không thể thực sự vô tình. Trở về quê cũ, mỗi lần nghĩ đến Trúc phủ, trong lòng nàng lại quặn thắt. Nỗi đau ấy đã kéo dài suốt 10 năm, không phải đã tê dại, mà là đã thành thói quen. Những ngày đầu nhớ đến phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng, nàng thường nửa đêm tỉnh giấc trong nước mắt. Lúc ấy nàng ở chung phòng với Từ Hoàn Oánh, co ro nằm trên chiếc giường nhỏ. Nhiều đêm Từ Hoàn Oánh bị tiếng khóc làm cho hoảng sợ, Từ Liễu Thị thì luôn nhìn nàng bằng ánh mắt phiền muộn. Từ đó, Trúc Chiếu học cách nhịn khóc, lâu dần, nếu có người ngoài ở bên, Trúc Chiếu dù có nhớ tới phụ mẫu hay nhắc đến huynh trưởng, cũng có thể gắng nhịn không để nước mắt rơi. Thế nhưng hôm nay, phụ mẫu và huynh trưởng, những bóng hình đã mờ nhòa trong trí nhớ nàng, lại đang yên nghỉ chỉ cách mấy chục bước, nỗi đau trong lòng nàng thực chẳng thể kìm nén. Mộ Dung Khoan lên tiếng: "Năm xưa khi Trúc gia gặp nạn, ta và phụ thân đều không có mặt tại kinh thành, chỉ là sau đó có nhờ cậy quan hệ, mới được vào Trúc phủ đem đi một vài vật phẩm, cũng xem như mang được họ theo phần nào." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn nhớ cảnh tượng ngày ấy khi bước vào Trúc phủ, tan hoang, tiêu điều, lửa đã thiêu rụi gần như tất cả. Một số nơi bị mưa dầm mới còn thấy vài thi thể người hầu tuy đã chết, nhưng chưa bị cháy biến dạng quá nhiều. Thế nhưng hắn lại chẳng tìm thấy di thể của cữu phụ cữu mẫu và Trúc Hiểu. Bị lửa thiêu nặng nhất, chẳng thể phân biệt ai với ai. Khi đó trong phủ còn mấy đứa nhỏ, từ 2-3 tuổi đến 7-8 tuổi không đồng đều. Đều là con cái của đám hạ nhân trong phủ, được nuôi trong một viện lớn. Không thấy có Trúc Chiếu trong số ấy, hắn mới thở phào. Sau này, nhà họ Mộ Dung dò hỏi được nơi Trúc Chiếu đang ở, biết nàng được nuôi tại Từ Gia ở Lang Tây. Mộ Dung Khoan đã từng cầu xin phụ thân mang nàng về Mộ Dung phủ nuôi dưỡng, dù gì Từ Gia sao sánh bằng điều kiện của Mộ Dung gia. Nhưng phụ thân hắn nói, kinh thành bất ổn, Trúc Chiếu rời đi chưa hẳn là điều xấu. Trúc phủ bị hủy, chỉ còn mình nó sống sót, ai dám chắc sẽ không có kẻ nhẫn tâm hạ thủ với một đứa trẻ. Vậy mà vòng qua 10 năm, cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu. Đa tạ A Cần Ca, Trúc Chiếu chân thành cảm tạ Mộ Dung Khoan, nếu không có hắn, có lẽ hôm nay nàng cũng chẳng thể được thấy phần mộ của phụ mẫu. Muội muốn đi một mình, Trúc Chiếu nói, mắt hoe đỏ, lông mi ướt đẫm hai giọt lệ, là nước mắt kìm nén chưa trào ra. Mộ Dung Khoan gật đầu, đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ, như một lời an ủi. Trúc Chiếu chậm rãi bước về phía hàng bia mộ, mỗi bước đi nặng trĩu, như tiến gần hơn tới cảnh tượng thảm sát năm xưa mà nàng từng tận mắt chứng kiến. Đôi lúc nàng thấy hận chính mình nhớ dai, nếu không, có lẽ đã chẳng nhớ rõ đến từng chi tiết cái chết của Trúc Hiểu ngày ấy. Ngay chính giữa là mộ hợp táng của phụ mẫu nàng, bên phải là Trúc Hiểu, bên trái còn có vú nuôi của nàng, quản gia Trúc Phủ và ông tiên sinh. Bạn tri kỷ của phụ thân, người từng dạy chữ cho huynh muội nàng từ thuở bé. Tên của những người này, Trúc Chiếu đều nhớ rõ. Khi ngọn lửa dữ nuốt trọn Trúc Phủ, tiếng gào thét khắp nơi, chỉ có nàng ngồi thu mình trong lu tranh thư họa, tận mắt nhìn thấy tất cả. Nỗi đau thương như một cơn gió lớn thổi từ đáy đại dương, tưởng như bình lặng, nhưng khi đến bờ thì hóa thành từng đợt sóng gầm, cuộn trào đập thẳng vào tâm nàng. Trúc Chiếu quỳ xuống trước mộ phụ mẫu, lệ rơi không tiếng, cả thân người gần như đổ gục, trán đập mạnh lên chữ chốp khắc trên bia, hai vai run rẩy dữ dội. Nhìn thấy cảnh ấy, lòng Mộ Dung Khoan cũng xót xa không thôi. Hắn vẫn nhớ rõ khi còn bé gặp Trúc Chiếu, một tiểu cô nương ngoan ngoãn, đáng yêu, khi hắn trèo cây bắt chim, nàng còn ngước nhìn, dịu dàng nhắc. A Cần ca cẩn thận, ngã xuống sẽ đau đó. Ngã từ trên cây tuy đau, nhưng chẳng bằng nỗi đau khi gia đình tan nát, người thân vong mạng. Mộ Dung Khoan khẽ thở dài, vừa quay đầu lại liền ngần người. Tiểu Cầm cũng khóc rồi à? Hắn cười cợt hỏi. Tiểu Tùng không khóc, chỉ là vành mắt đã đỏ. Hắn lườm Mộ Dung Khoan một cái, rồi dùng khinh công phóng lên chòi tranh, không thèm để ý hắn nữa. Ngồi trên mái đình, Tiểu Tùng nhìn bóng lưng Trúc Chiếu đang quỳ trước mộ phần phu phụ Trúc Thịnh, đưa tay lau mắt, khẽ nghiêng đầu, thở dài một hơi. Lúc xuống núi Tê, mắt Trúc Chiếu vẫn sưng, nói năng mang theo giọng mũi, cố gắng giữ bình tĩnh để không ai nhìn ra sự yếu đuối. Mộ Dung Khoan cũng hiểu, Tiểu Trường Ninh nay đã lớn, thuở bé còn giả vờ khóc đòi kẹo, giờ chẳng còn rơi nước mắt trước mặt người khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta trưởng thành là thế nào? Cứ trải khổ mà lớn thôi. Chuyện hôm nay ta khóc, chờ vương gia về, người đừng kể với ngài. Trúc Chiếu chợt nhớ, quay đầu dặn dò Tiểu Tùng một câu. Tiểu Tùng hơi sững người, Mộ Dung Khoan lại nói, chỉ sợ hắn chưa chắc về được. Trúc Chiếu khựng lại, ngừng phát lên nhìn Mộ Dung Khoan. Hắn lập tức ngừng thở, nhận ra mình lỡ lời, chớp mắt rồi cười nói. Hoàng thượng không phải sai hắn đi trị thủy sao? Nạn lụt ở Yến Châu đã lâu chưa dứt, nghe nói dân chúng lầm than. Văn Vương Điện Hạ xưa nay chưa từng đảm đương đại sự, chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến hắn lao tâm rồi. E là chưa về sớm được đâu. Trúc Chiếu lặng nhìn hắn, hắn liền nở nụ cười gượng gạo, nói. Đi thôi, gió trên núi mạnh, muội xưa nay thể nhược, nếu bệnh vì gặp ta, đến khi vương gia về biết được lại lột ra ta mất. Nghe vậy, ánh nhìn Trúc Chiếu mới dịu đi. Khi xuống núi tới bên xe ngựa, phủ đinh của Văn Vương Phủ đang chống cằm chờ, thấy nàng liền vội vàng đặt bệ bước. Lên xe, Trúc Chiếu nói với Mộ Dung Khoan, hôm nay A Cần ca dẫn ta đi một chuyến, lần sau ta tự đi được rồi. Hẹn ngày khác, ta mời huynh ăn chút gì đó. Mộ Dung Khoan cười đáp, muốn tìm chỗ ngon vui ở kinh thành, hỏi ta là chuẩn rồi. Trúc Chiếu khẽ cười, thấy nàng nở nụ cười, lòng hắn cũng nhẹ nhõm. Mong rằng những lời vừa rồi không khiến nàng nghi ngờ gì. Gần Tết rồi, chẳng nên để những chuyện không vui khiến nàng phải buồn. Vốn dĩ hôm nay nàng đã khóc một trận, còn chuyện bên Văn Vương, chỉ e cũng đang giấu nàng. Hạ màn xe xuống, nụ cười của Trúc Chiếu cũng tan đi. Đào Chi thấy sắc mặt nàng không ổn, bèn hỏi, nương nương thấy không khỏe sao? Trúc Chiếu liếc nhìn Đào Chi, hai người nhìn nhau, ánh mắt Đào Chi đầy bối rối. Một lúc sau, Trúc Chiếu mới khẽ gọi, Tiểu Tùng. Bên ngoài, Tiểu Tùng vén màn xe, ló đầu vào nhìn nàng. Trúc Chiếu nhìn chằm chằm hắn, mày khẽ trao, hơi thở cũng chậm lại. Vương gia có chuyện gì sao? Lời Mộ Dung Khoan lúc xuống núi, không phải nói chơi. Khi đó nàng nhìn thấy vẻ bối rối lảng tránh trong mắt hắn. Dù sau đó hắn nói lái đi, Trúc Chiếu vẫn thấy không ổn. Quả nhiên, khi nàng vừa hỏi, sắc mặt Tiểu Tùng liền thay đổi, y như Mộ Dung Khoan lúc nãy, né tránh ánh mắt nàng, rồi khẽ lắc đầu. Nói thật, Trúc Chiếu cảm thấy tim thắt lại, hít thở không thuận. Tai nạn lớn nhất trong nạn lụt, chính là bị nước cuốn trôi. Chỉ nghĩ tới đó thôi, lòng nàng như bị bóp nghẹt, đau buốt không thở nổi. Nàng không dám tưởng tượng, hai tay siết chặt lấy vạt áo trước gối, dán mắt vào Tiểu Tùng không chớp. Tiểu Tùng chậm rãi cúi đầu, buông màn xe xuống. Về đến Văn Vương Phủ, Trúc Chiếu lập tức đến tìm Cổ Khiêm hỏi cho rõ. Cổ Khiêm thấy Tiểu Tùng mặt mày ủ rũ, cũng biết tên tiểu tử này không giữ được bình tĩnh. Dù không nói rõ, cũng đã để Trúc Chiếu phát hiện ra điều bất thường. Cổ Khiêm bẩm, nạn lụt ở Yến Châu đã cơ bản kiểm soát, vương gia có lệnh, cố gắng về trước Tết để cùng Vương Phi đón giao thừa. Nhưng, khi đi ngang qua Cảnh Châu thì gặp phải thổ phỉ, bị vây ở đó, chưa ra được. Nghe là thổ phỉ, lòng Trúc Chiếu mới nhẹ được đôi chút, nhưng hơi thở vẫn khó khăn. Nàng ngồi phịch xuống ghế thái sư, mặt mày trắng bệch. Các người lại giấu ta, việc này xảy ra từ bao giờ? Vương gia hiện tại thế nào, đã liên lạc được chưa? Cổ Khiêm cúi đầu, lúc gửi thư báo tin cho Vương Phi thì vừa mới nhận được tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Cảnh Châu 700 dặm có quân của Phong Dịch quận vương. Bệ hạ đã phái quận vương xuất phát từ kinh, có lẽ sắp đến nơi rồi. Vương Phi yên tâm, vương gia nhất định sẽ không sao. Cổ Khiêm không nói rằng hôm ấy cùng đi với Minh Vân Kiến còn có người nhà họ Tô. Trên đường qua Cảnh Châu, gặp phải dân chạy lụt từ Yến Châu, chẳng biết ai phát cho họ số binh khí hư hỏng, khiến cả đoàn người bị đẩy vào xào huyệt thổ phỉ trên núi, trở thành đội tiên phong. Minh Vân Kiến cùng người của hộ bổ, công bộ và Tô gia bị kẹt lại trên núi ngoài Cảnh Châu, đường núi bị đá lở chặn lại, chỉ có vài người dạ kỳ quân bay ra truyền tin. Khi Minh Vân Kiến cho người vào kinh báo tin, còn đặc biệt dặn dò. Đừng để Trúc Chiếu biết, tiểu cô nương nghĩ nhiều, nếu biết rồi, sợ rằng đêm đến sẽ không thể ngủ được. Quả nhiên, khi Trúc Chiếu biết Minh Vân Kiến bị kẹt giữa núi, đêm ấy nàng không thể nào chợp mắt. Nàng mơ thấy một cơn hồng thủy cuồn cuộn trút xuống từ trời, đổ vào núi non biến thành dòng lũ khổng lồ. Minh Vân Kiến bị đá núi vây khốn giữa dòng, không thể thoát thân, rồi bị dòng nước giữa cuốn đi. Dòng nước qua rồi, tất cả đều biến mất không dấu vết. Trúc Chiếu choàng tỉnh trong cơn mộng dữ, khi ấy đã là nửa đêm. Ngoài cửa sổ gió rít gào, thổi nghiêng cả cây ngân hạnh nhỏ, cành khô như móng vuốt quỷ hàn bóng lên vách tường trắng trong phòng. Đàn Tâm và Đào Chi nghe thấy nàng tỉnh giấc, vội đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Trúc Chiếu ngồi thẳng dậy bên giường, trán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, đờ đẫn nhìn vào một điểm không rõ, hai tay nắm chặt chiếc khóa vàng trường mệnh trước ngực. Đào Chi rót nước cho nàng, thì đột nhiên nghe thấy một câu. Ta phải đến Cảnh Châu. Đàn Tâm khựng lại, tim Trúc Chiếu vẫn còn đập loạn trong lồng ân. Ực, nàng nhớ lại buổi sáng Minh Vân Kiến rời kinh, chiếc lá khô chậm rãi rơi trên cành, lúc ấy hắn hỏi nàng. Nàng có lời gì muốn nói với bổn vương không? Trúc Chiếu cảm thấy mình đã nói sai, một câu. Đi đường cẩn thận, ấy, sao có thể đủ? Ly nước của Đào Chi còn chưa kịp đưa tới tay nàng, đã thấy Trúc Chiếu khoác thêm áo trung y đứng dậy. Sau cơn ác mộng, hai chân nàng có phần mềm nhũn, nhưng ý chí trong lòng lại kiên định, tựa như đang thì thầm với chính mình. Ta phải đến Cảnh Châu, ban ngày đã nghe chuyện của Minh Vân Kiến, cả ngày lòng nàng chẳng yên. Nàng muốn dò hỏi tình hình an nguy của hắn, nhưng hiển nhiên Phong Dịch quận vương vẫn chưa đến nơi, tình hình thổ phỉ ở Cảnh Châu cũng chưa rõ. Những tên đó là vì tiền hay vì mạng, Văn Vương Phủ cũng chẳng thể nói chắc được điều gì, khiến Trúc Chiếu vô cùng bất an. Cổ Khiêm thấy nàng mặc áo chưa chỉnh tề, tóc tai rối bù chạy từ Nguyệt Đường viện ra ngoài, vội sai người đi gọi Tiểu Tùng, còn mình thì cùng hai nha hoàn chặn đường, miệng không ngừng khuyên nàng giữ bình tĩnh. Trúc Chiếu tự nhủ trong lòng, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Minh Vân Kiến là đi làm việc công, triều đình đã phái Phong Dịch quận vương đến tiếp viện, huống hồ hắn đâu có đi một mình, còn có các đại nhân hộ bộ, công bộ đi cùng. Nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu đến cả Phong Dịch quận vương còn không cứu nổi, nàng có đi cũng chẳng ích gì. Lý trí hiểu rõ, nhưng lòng vẫn rối bời, biết rõ, nhưng không làm được. Khi Tiểu Tùng đến nơi, hay tin Trúc Chiếu định rời Văn Vương Phủ đi Cảnh Châu, hắn sững người tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Khiêm và Đàn Tâm vẫn đang phân tích lý lẽ, trời đang lạnh, đêm tối không thích hợp lên đường. Nếu muốn đi, ít nhất cũng phải chuẩn bị hành trình, hành lý, xe ngựa, người bảo hộ. Đâu thể nói đi là đi, bàn tay giấu trong tay áo của Trúc Chiếu, khi nghe họ nói càng siết chặt, chân mày nhíu chặt, đáy mắt càng thêm u ám. Cổ quản gia, Trúc Chiếu nhìn thẳng Cổ Khiêm, cắt ngang lời ông, gương mặt vốn còn phảng phất nét non nớt, đêm nay nhuốm vẻ nặng nề hiếm thấy. Mắt nàng đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vô cùng kiên định. Nàng hỏi, vương gia từng nói, ta là vương phi, mọi người trong phủ đều phải nghe lời ta, đúng không? Cổ Khiêm á khẩu, Trúc Chiếu lại nói, nếu vậy thì đi chuẩn bị xe ngựa, ta không đợi đến sáng được, ta phải đi Cảnh Châu. Từ kinh thành đến Cảnh Châu, cưỡi ngựa gấp rút cũng mất 5 ngày, nếu đi xe ngựa thì nhanh nhất cũng 8, 9 ngày. Trúc Chiếu quả thật rời kinh trong đêm, nàng mang theo rất ít người, ngoài Đào Chi và Tiểu Tùng, chỉ có hai phủ đinh thay phiên đánh xe, ba người giả kỳ quân cưỡi ngựa hộ tống. Hành lý cũng chỉ được thu xếp qua loa, xa dần kinh thành, chân trời hửng lên ánh trắng, Từng tầng mây mỏng thấm ánh sáng sớm, soi tan màn sương mờ phủ lối đi. Đào Chi tựa vào cửa xe, quấn chăn mỏng thiếp đi. Trúc Chiếu thì vẫn mở to mắt nhìn về một hướng, không hề nhắm lại, thậm chí chớp cũng không mấy lần. Người ngoài nhìn vào, tưởng nàng như mất hồn. Người sống trên đời, dựa vào đâu để kiên trì? Ngoài quyền thế, tiền tài và những thú vui phù phiếm, đối với Trúc Chiếu, điều quan trọng nhất chính là cảm giác thuộc về. Nếu một người không rõ bản thân sống vì điều gì, rời đi rồi còn có nơi nào để trở về, còn gì để lưu luyến, thì sống chỉ như cỏ không rễ, mặc gió cuốn trôi, không chút sinh khí. Ở Từ Gia, nàng chưa từng có cảm giác ấy. Từ Gia không xem nàng là người nhà, mà nàng cũng chưa từng xem họ là người thân. Nhưng Minh Vân Kiến từng nói, từ nay về sau, nàng cứ xem Văn Vương Phủ là nhà của mình. Trúc Chiếu lúc ấy nói, được, nhưng không phải thực lòng. Nàng dè dặt, nàng sợ hãi, nàng đã quen với việc sống nhờ người, nhìn sắc mặt mà đoán ý, mọi câu trả lời, mọi sự vâng dạ chỉ là biểu hiện của sự ngoan ngoãn giả tạo để sống yên thân. Nhưng Minh Vân Kiến thực sự làm như lời hắn nói, giao nhiều quyền lực trong phủ vào tay nàng, dù có cái là thật, cái là giả, có người thực lòng nghe lời, cũng có kẻ chỉ làm theo lệnh của Minh Vân Kiến để ứng phó nàng. Trúc Chiếu chưa từng nghĩ bản thân sẽ thật sự xem Văn Vương Phủ là nơi chốn tương lai của mình. Nàng nhận định mình là người của Văn Vương Phủ là bởi vì mỗi khi ở cạnh Minh Vân Kiến, nàng luôn thấy yên lòng. Có lẽ là vì thuở nhỏ bị chảy máu cam, hắn đã giúp nàng lau mặt, tặng nàng khóa vàng trường mệnh. Có lẽ là vì năm đó khi được Dạ Kỳ Quân cứu ra khỏi biển lửa, hắn đã phủ thêm áo cho nàng, sai người đưa nàng đến nơi an toàn. Cũng có thể là khi có kẻ trong triều nhìn nàng với ánh mắt thèm khát, cố ý ban hôn giữa nàng và hắn để gài bẫy, hắn lại đàng hoàng cưới nàng về, cho nàng đủ mặt mũi trước người nhà họ Tư. Hoặc là vì hắn từng dạy nàng biết quý trọng bản thân, nói với nàng rằng, dù là lan quý, cũng chỉ là cỏ, còn nàng thì khác. Trên đời không gì quý bằng sinh mệnh của nàng, với nàng mà nói, cũng chẳng có thứ gì quý giá hơn sinh mạng của Minh Vân Kiến, kể cả chính mạng sống của nàng. Nàng chưa bao giờ tự nhận mình là người thông minh, thậm chí có đôi khi cố chấp đến ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến đã không chỉ một lần giúp đỡ, cứu nàng, ân tình ấy đủ để nàng trung thành cả đời. Năm ngày đường, xe ngựa gần như không nghỉ, Trúc Chiếu chỉ ngủ 3 lần mà cũng chẳng ngủ ngon, đêm nào cũng tỉnh dậy rồi ngồi suốt 2 canh giờ. Thân thể vừa mới hồi phục trong Văn Vương Phủ, giờ chỉ mấy ngày đã gầy rộc đi thấy rõ. Tiểu Tùng nhìn cũng thấy xót, ngang qua trấn nhỏ còn mua cho nàng xiên hồ lô đường. Vậy mà nàng cầm suốt một ngày cũng không động, ăn uống đều là miễn cưỡng, có khi sóc xe quá còn phải ói ra. Chuyến hành trình gian khổ 5 ngày đủ để khiến một nam nhân cường tráng cũng gục ngã, huống hồ thân thể Trúc Chiếu vốn đã yếu. Khi đến Cảnh Châu, dưới mắt nàng thâm đen, người thì yếu ớt, đứng cũng khó mà vững. Nhưng may mắn thay, nàng vừa đến nơi liền nhận được tin lành. Phong Dịch quận vương đến Cảnh Châu trước mấy ngày, đã điều động binh mã đến núi ngoài thành. Việc trấn áp thổ phỉ vô cùng dễ dàng. Bọn chúng phần lớn là dân chạy nạn không có sức chống cự, số còn lại chỉ là mấy ổ thổ phỉ nhỏ, không thể địch nổi quân đội chính quy, chỉ 3 ngày đã bị bắt hết. Sở dĩ đám dân ấy có thể vây khốn được đoàn người Minh Vân Kiến là nhờ lợi thế địa hình. Chúng dùng đá lớn phong tỏa đường trước sau, khiến đội của hắn không thể vòng qua được. Chúng không biết Minh Vân Kiến là ai, chỉ thấy ăn mặc sang trọng giống người giàu, đòi người nhà hắn nộp tiền chuộc, ai ngờ lại chọc phải quan quân triều đình. Chỉ là trên tay bọn thổ phỉ có quá nhiều binh khí hư hỏng, số lượng vượt xa số người. Nguồn gốc đống binh khí ấy cần phải điều tra thêm. Tiểu Tùng nhận được tin, Minh Vân Kiến hiện ở Dịch Quán Bắc Thành, Cảnh Châu. Tảng đá núi vừa được dọn xong tối hôm qua, thì sáng nay Trúc Chiếu cũng đã đến nơi, xe ngựa chạy thẳng đến Bắc Thành. Giữa trưa, xe ngựa dừng lại trước Dịch Quán. 3 người Dạ Kỳ Quân đi trước vào thông báo, lúc ấy Minh Vân Kiến đang ngồi ăn cơm. Trên cằm hắn đã lún phún râu, trông có phần tiều tụy, mắt đỏ hoe mệt mỏi, rõ là mấy hôm trong núi chịu không ít khổ sở. Vương gia, Dạ Kỳ Quân hành lễ, liếc quanh mấy vị đại nhân đang ăn ở bàn khác, hạ giọng. Vương phi đến rồi, Minh Vân Kiến không nghe rõ, lại chẳng kiên nhẫn. Bổn vương đang ăn cơm, người cũng chưa ăn sao? nói lớn tiếng một chút. Ba người Dạ Kỳ Quân lập tức đứng thẳng, cùng đồng thanh hô lớn. Vương Phi đến rồi. Mình Vân Kiến lập tức ngẩn người, đũa suýt rơi khỏi tay. Hắn chết lặng vài nhịp thở, rồi lập tức bật dậy chạy về phía hậu viện dịch quán. Ba người Dạ Kỳ Quân không hiểu chuyện gì, vội vàng đuổi theo, thấy hắn hớt hải thì tưởng có nhiệm vụ khẩn, liền hỏi. Vương gia có phân phó gì với thuộc hạ? Không có, Mình Vân Kiến bước nhanh hơn, nói. Bổn vương đi rửa mặt chỉnh tề, đừng theo nữa. Cách chương.